ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. Quân Ngạn từ trong tay hắn tiếp nhận lễ vật hộp. Cảm ơn, không khách khí. Lâm Trạch thúc giục, ngươi không mở ra nhìn xem bên trong là cái gì sao? Xem Lâm Trạch cấp bách bộ dáng, Quân Ngạn có chút hoài nghi mà nhìn Lâm Trạch liếc mắt một cái. Bên trong tổng không phải là cái gì giết người vũ khí sắc bén đi, hộp bị mở ra. Giết người vũ khí sắc bén không có, nhưng bên trong xinh đẹp vỏ chai lại làm Quân Ngạn đồng tử sậu xúc. Có chút kích động mà từ ghế trên đứng lên. Đây là từ chỗ nào tới? Lâm Trạch bị hắn đột nhiên hành động hoảng sợ. Do dự một chút trả lời nói. Ta ở bờ biển nhặt được. Ta xem cái này vỏ chai cùng ngươi lần trước cho ta xem tranh vẽ có chút tương tự. Ngươi không phải ở tìm cái này sinh vật. Vừa lúc ta tìm được. Tặng cho ngươi chính thích hợp, ý thức được chính mình có chút thất thố. Quân Ngạn điều chỉnh một chút trạng thái. Giải thích nói. Xin lỗi. Ta dọa đến ngươi. Ta chỉ là nhìn đến vỏ chai có chút kích động. Rốt cuộc Vân La chai đã thật lâu không hiện thế. Liền tính là vỏ chai. Nghiên cứu giá trị cũng rất lớn. Không biết ngươi có thể hay không nói cho ta này vỏ chai là từ đâu nhi nhạt. Phụ cận còn có hay không tồn tại. Lâm Trạch lắc đầu. Kia phiến bãi biển thượng toàn bộ đều là vật chết. Không có tồn tại Vân La chai, nếu không có. Vậy chỉ có thể tính. Quân Ngạn có chút khó nén mất mát. Một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, chỉ là suy nghĩ của hắn như thế nào đều dừng không được tới, hắn đối Lâm Trạch là có hoài nghi. Mà hắn hiện tại, liền hoài nghi Lâm Trạch trong lời nói thật giả. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương lời nói. Chính là vì dẫn chính mình thượng câu, Quân Ngạn quyết định lại lần nữa thử. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi biết ngươi buổi tối sẽ mộng du sao? Ta mộng du, Lâm Trạch có chút khẩn trương. Hoài nghi Quân Ngạn có phải hay không nhìn ra điểm cái gì? Vẫn là nói đối phương kỳ thật là đem ngày hôm qua chính mình nhảy xuống biển sự tình trở thành là mộng du, không thể nào, chẳng lẽ ngươi thấy được? Lâm Trạch thử tính dò hỏi, Quân Ngạn lại đột nhiên lộ ra một cái tà tứ tươi cười. Hướng lưng ghế thượng lười nhác một dựa, cả người khí chất trong nháy mắt này đã xảy ra chuyển biến. Người mấy ngày này lấy phỏng vấn chưa lấy cớ đi ra ngoài. Nhưng đến tột cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ còn dùng ta nói sao? Lâm Trạch cảm giác chính mình trái tim đập lỡ một nhịp, Quân Ngạn bộ dáng lớn lên quá hảo. Luôn là đem người trọng điểm lực chú ý đều chuyển rời đến hắn trên mặt, Lâm Trạch trong nháy mắt này. Bị mê hoặc bất quá. Hắn tỉnh ngộ cũng sớm. Hàm hồ nói, người đang nói cái gì? Ta còn không phải là đi ra ngoài phỏng vấn sao? Sinh linh, Quân Ngạn cố lộng huyền hư mà tung ra một cái từ, dưới tình huống như vậy. Hoàn toàn không cần thiết nói thêm cái gì. Tung ra một cái ba phải cái nào cũng được từ ngữ là thông minh nhất cách làm. Chỉ cần đối phương trong lòng có quỷ, liền sẽ tự động đem ngươi hành vi bổ toàn, ngươi. Ngươi cư nhiên biết, Lâm Trạch có chút kinh ngạc. Đối phương cư nhiên không phải ở quỷ xà, còn biết chính mình là đi sinh linh nơi linh giới. Ngươi cho rằng ta là bạch đi theo ngươi. Kỳ thật ngươi muốn làm chút cái gì ta đều rõ ràng. Ngươi cũng không cần thiết ở trước mặt ta cất giấu. Quân Ngạn thời khắc chú ý mặt Lâm Trạch vi. Biểu tình, muốn từ giữa tìm ra một tia manh mối, Lâm Trạch kinh banh thần sắc. Nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Từ Quân Ngạn nói có thể nghe ra. Đối phương hẳn là đối linh giới có nhất định nhận chi. Nói mình như vậy trong khoảng thời gian này hành động phần lớn ở đối phương mí mắt phía dưới. Nhìn đến Lâm Trạch biểu hiện, Quân Ngạn rũ xuống đôi mắt ám ám. Từ Lâm Trạch biểu tình chung có thể thấy được, đối phương tuyệt đối không phải cái. Lý Dương hoài nghi đối phương khả năng ở quyển dưỡng sinh linh sự cũng nên cũng là thật sự, lúc này. Quân Ngạn còn không nghĩ xé rách ra mặt. Tính toán chờ Lý Dương lại đây nhìn nhìn lại. Vì thế hắn quyết định trấn an một chút Lâm Trạch cảm xúc. Người yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Người cũng thấy rồi, ta chỉ là cái người thường. Sẽ không đối với ngươi kế hoạch sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá ta có một cái yêu cầu, cái gì yêu cầu? Lâm Trạch nghĩ đến kỳ thật chính mình bất quá chính là tưởng ở trọng điệp giới loại cái mà. Xác thật không có gì hảo khẩn trương, Quân Ngạn không có buông tha lần này cơ hội. Trực tiếp để yêu cầu, ngươi đến làm ta gia nhập ngươi hành động. Hơn nữa ngươi thu hoạch ta phải phân tam thành. Chỉ cần ngươi có thể cho ta chỗ tốt, chuyện này ta tuyệt đối sẽ bảo mật. Quân Ngạn còn không biết đến Lâm Trạch ở đánh cái gì oai chủ ý. Có thể làm đối phương chủ động đem chính mình bí mật phun ra phương pháp, chính là tham dự đến đối phương hành động chung. Quân Ngạn lúc này cũng muốn học học Vô Gian Đạo. Đánh vào bên trong là tốt nhất đột phá. Lâm Trạch trước tiên nghĩ đến chính là chính mình muốn ở trọng điệp giới làm ruộng sự tình cư nhiên bị Quân Ngạn phát hiện. Đối phương còn muốn chính mình thu hoạch tam thành. Không thể không nói, Lâm Trạch lần này mạch não là thật sự cùng Quân Ngạn tách ra mấy cái phố khoảng cách. Ngươi tưởng cùng ta làm một trận. Hắn trên dưới đánh giá Quân Ngạn. Nhìn không ra, trưởng thành người như vậy, cư nhiên cũng sẽ nghĩ cùng hắn cùng đi làm ruộng. A, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, tác giả có chuyện nói. Hảo lãnh, thật sự hảo lãnh, ngón tay lộ ra tới không đến 5 phút liền bắt đầu cứng đờ. Cảm tạ ở 14 tháng 12 năm 2022 giờ 8 phút 23 giây trừ 2020 đến 12 trừ 18 1 giờ 7 phút 22 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mãnh một thầm thì một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhát gan nấm 60 bình. Hiểu trạch đạt 10 bình. Tì bé tuốc cơ 5 bình. Lilian 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 35 Quân Ngạn ngón tay nhẹ nhàng mà ở trên mặt bàn đánh. Ta xác thật có cái này ý đồ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn có thể cảm thấy như thế nào? Lâm Trạch suy nghĩ. Đối phương tưởng cùng hắn cùng nhau trồng trọt. Còn chỉ lấy tam thành thu hoạch. Thấy thế nào đều như là chính mình kiếm lời. Hơn nữa Quân Ngạn hiện tại đãi ở chú Kình Loan cũng là chơi bời lêu lỏng. Cùng hắn cùng nhau làm ruộng ngược lại hợp lý địa lợi dùng để đó không dùng nhân lực tài. Nguyên, cái này ta không làm chủ được. Ta phải đi trước hỏi một chút. Trễ chút lại cho ngươi hồi đáp. Lâm Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này vẫn là đến hỏi trước hỏi địa phương người trông cửa. Quân Ngạn trong lòng nhảy dựng, này đến tột cùng là đang làm cái gì? Cư nhiên còn có đồng lõa. Hắn đối Lâm Trạch cùng Lâm Trạch sau lưng người ở làm sự tình càng tò mò vài phần. Mấy năm trước bởi vì nhân loại tham lam dẫn tới bi kịch còn rõ ràng trước mắt. Quân Ngạn đương nhiên không hy vọng nhân loại dẫm lên vết xe đổ, ta chờ ngươi tin tức. Quân Ngạn, cùng Lâm Trạch chi gian hội đàm, liền như vậy bình đạm lại quỷ dị mà kết thúc, Lâm Trạch tưởng liền nhiều rất nhiều. Từ trong nhà ra tới sau, trực tiếp đi Lâm Thẩm trong nhà, hắn tính toán hướng Lâm Thẩm lãnh giáo một chút trồng trọt cụ thể công việc. Thuận tiện mua một ít hạt giống, những cái đó rau dưa hạt giống đều là Lâm Thẩm từ linh giới đổi lấy. Số lượng cũng không nhiều lắm, Lâm Trạch nhưng thật ra muốn đi linh giới đổi. Nhưng là linh giới tiếp theo mở ra còn có một tháng tả hữu thời gian. Liền tính hắn có tâm, cũng vô lực, hắn tưởng chính là, nếu Lâm Thẩm luyến tiếc trực tiếp bán, như vậy chờ đến tiếp theo thông đạo mở ra. Hắn có thể tìm sinh linh đổi một ít hạt giống còn cho nàng. Hoặc là trực tiếp đi linh giới tìm một chút, Lâm Trạch tìm Lâm Thẩm mua một ít hạt giống. Lâm Thẩm nhưng thật ra không có luyến tiếc, trừ bỏ cho hắn hạt giống, còn phân phó hắn đi mua một ít trồng trọt công cụ. Trừ cái này ra, Lâm Thẩm còn cầm một cái biển rộng ốc cho hắn, biển rộng ốc không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản. Như vậy, nó thể tích lớn nhỏ giống nhau, nhưng là ốc xác nhưng cất chứa không gian, ít nhất là bề ngoài nhìn qua gấp 10 lần. Cái này ốc biển bên trong bất luận trang thượng nhiều ít đồ vật, trọng lượng đều là bất biến. Lâm Trạch ôm tân tới tay ốc biển một trận hiếm lạ. Loại này ốc biển số lượng rất ít, trọng điệp giới thường xuyên có người hoạt động kia khối khu vực. Ốc biển cơ bản đều bị thôn nam người nhặt đi. Lâm Trạch nếu muốn tìm đến loại này ốc biển, thế tất muốn tới xa hơn địa phương tìm. Lâm Thẩm sợ hắn một chốc tìm không thấy, liền trực tiếp cho hắn cầm một cái. Lâm Trạch chính mình một người khẳng định tìm không thấy biển rộng ốc, nhưng có cá voi hỗ trợ, hắn có thể đặt chân phạm vi rất lớn. Dò hỏi xong trồng rau sự tình, Lâm Trạch lại đem Quân Ngạn Tưởng cùng hắn cùng nhau trồng rau sự tình nói một chút. Lâm Thẩm có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên cũng tưởng đi theo ngươi trồng trọt. Có thể là Lý Dương cái kia tiểu tử đề nghị đi. Lý Dương giống như chính là đặc thù năng lực cục thành viên. Ăn nhà nước cơm, linh giới đồ ăn đối bọn họ cũng có chỗ lợi. Lâm Trạch nhớ tới hắn đã từng cũng ở Lý Dương trên đỉnh đầu nhìn đến màu trắng xương khói. Xem ra đối phương xác thật là một cái đặc thù năng lực giả. Quân Ngạn ở trong mắt hắn kỳ thật chính là cái người thường, hắn cẩn thận tưởng tượng. Nếu Quân Ngạn chỉ là một cái biết linh giới một ít da lông người thường, rồi lại đối linh giới bảo trì lòng hiếu kỳ, như vậy đối phương sẽ nghĩ đến trọng điệp trong giới đi làm ruộng cũng liền về tình cảm có thể tha. Thứ, trọng điệp giới như thế nào cũng coi như là cùng linh giới có điểm dính dáng, có thể lý giải. Tựa như có người sẽ đi thăm dò nhà ma, đều không phải là tưởng chứng minh chính mình là gan đại, mà là đơn thuần đối thần quái sự kiện tò mò. Nghĩ đến Quân Ngạn là như vậy một cái đối linh giới tràn ngập tò mò người thường, có chút chi tiết kỳ thật chịu không nổi cân nhắc. Vì cái gì Quân Ngạn ngay từ đầu liền sẽ tới chú Kình Loan? Lại vì cái gì sẽ đối hắn họa chung thế giới cảm thấy hứng thú? Nghĩ đến chính là đối thần bí thế giới hướng tới đi. Lâm Trạch như vậy nghĩ đến, hoàn toàn không biết chính mình hành vi hoàn toàn bị hiểu lầm Quân Ngạn. Ở một trận gió thổi qua khi, hung hăng mà đánh cái hắt xì, Lâm Trạch nghĩ đến Quân Ngạn muốn cùng chính mình kết phường trồng trọt, còn chỉ tính toán lấy tam thành tiền lời. Lập tức quyết định chính mình đem trồng trọt yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Quân Ngạn xuất lực chính mình ra tiền, còn tính hợp lý. Quân Ngạn còn không biết Lâm Trạch tính toán lôi kéo hắn đi làm cu li. Ở Lâm Trạch rời đi sau, hắn lại liên hệ Lý Dương, đem chính mình cùng Lâm Trạch chi gian giao dịch việc giảng thuật một lần. Đương Lý Dương biết chuyện này thời điểm, tức khắc cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá hắn nhưng thật ra thực sẽ chảo trọng điểm. Người nói, đi theo hắn có thể hay không tìm được ngươi muốn đồ vật? Quân Ngạn có chút trầm mặc. Hắn sở dĩ sẽ đến chú Kình Loan, tự nhiên có mục đích của chính mình. Hắn muốn tìm một thứ. Như vậy đồ vật đều không phải là hắn theo như lời Vân La Trai. Thật là sinh ở Vân La Trai phụ cận một loại hải sao mà Lý Dương sẽ đến chú Kình Loan. Liền chỉ do ngoài ý muốn, Quân Ngạn phát hiện Lâm Trạch nào đó hành động có chút dị thường. Theo bản năng hoài nghi là ám linh ở quấy phá, chính mình tay trói gà không chặt. Lúc này mới đem đặc thù năng lực cục thành viên Lý Dương kêu lại đây, hai người một phen truy tra. Thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi một đống lại lớn lên có chút xấu trạng thái dịch sinh vật đáng. Tiếc bọn họ ở bắt lấy kia đống tối om om đồ vật khi mới phát hiện thứ này cũng không phải ám linh. Vì tránh cho xuất hiện ngộ sát tình huống phát sinh, Lý Dương mới có thể đem kia đồ vật mang về đặc thù năng lực cục tiến hành kiểm tra đo lường. Hiện tại điều tra kết quả ra tới, này đống xấu đồ vật quả nhiên không phải ám linh tồn tại. Chỉ là này đống đồ vật có thể là khoảng cách chủ nhân quá xa, trạng thái cũng không quá hảo. Nếu kiểm tra ra này không phải ám linh, Lý Dương chỉ có thể đem đồ vật đưa về tới, thuận tiện tra một truy cứu lại là người nào ở dưỡng sinh linh. Nhân giới tuy rằng cũng lại mấy chỉ nhược kê sinh linh, nhưng đều là sẽ bị ký lục trong danh sách. Hắn tra xong rồi tư liệu, cũng không phát hiện này chỉ sinh linh đăng ký tin tức. Thân là đặc thù có thể cục thành viên, Lý Dương có nghĩa vụ đem sự tình điều tra rõ, đương nhiên. Chuyện này bản chất cùng Quân Ngạn không có bất luận cái gì quan hệ. Rốt cuộc Quân Ngạn trước mắt chính vô tân nghỉ phép. Tình huống của hắn đặc thù, thậm chí đều không thể lĩnh đặc thù năng lực giả trợ cấp, thuận theo tự nhiên đi. Quân Ngạn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc đạm nhiên nói, buổi chiều thời gian, Lâm Trạch xách theo một cái đại đại túi da rắn mở ra môn. Đồ vật trên mặt đất kéo thanh âm hấp dẫn Quân Ngạn lực chú ý. Quân Ngạn nghe tiếng mà đến. Lâm Trạch nói, đồ vật ta liền chuẩn bị tốt. buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, hảo. Quân Ngạn nhìn chằm chằm túi da rắn. Bên trong đồ vật hình dạng bất quy tắc. Căn bản nhìn không ra là cái gì, hai người bắt đầu ăn cơm. Lâm Trạch cấp Quân Ngạn gắp một chiếc đũa thịt kho tàu. Ăn nhiều một chút, ăn no đêm nay hảo làm việc. Quân Ngạn thử tính hỏi. Ta chỉ là cái người thường, có thể giúp đỡ sao? Lâm Trạch còn tưởng rằng Quân Ngạn ý tứ là không có Lâm Thẩm như vậy gieo trồng mới có thể. Vì thế an ủi một câu nói. Không có việc gì, ta cũng là cái người thường, đều là thể lực sống, không cần đặc thù năng lực. Quân Ngạn ngẩn ra. Người cũng là người thường. Quân Ngạn tự hỏi phương hướng lại lần nữa phiêu xa. Lâm Trạch nên sẽ không ở nghiên cứu người thường đạt được đặc thù năng lực phương pháp đi. Như vậy tưởng tượng, đối phương sẽ cùng chính mình hợp tác, giống như cũng nói thông. Hắn có chút lo lắng sốt ruột ăn xong rồi cơm chiều. Thẳng đến buổi tối 9 giờ tả hữu, Lâm Trạch kéo túi da rắn gõ vang lên Quân Ngạn cửa phòng, môn bị mở ra, Lâm Trạch lời ít mà ý nhiều. Đi rồi, Quân Ngạn đi theo Lâm Trạch phía sau. Ra cửa phòng, hai người một người lôi kéo một đầu. Nâng túi da rắn đi tới bờ biển Huyền Nhai, Quân Ngạn không có quên. Trước vài lần hắn đều thấy được Lâm Trạch từ nơi này nhảy xuống. Hết chương.